cùng lần theo những dấu chân tội lỗi trong những vụ án bí ẩn rợn người trên kênh YouTube Một Dấu Chân. Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến video số 393, một cái câu chuyện được gửi về từ bạn Nhi. Chuyện xảy ra vào năm 2018, và chính bạn Nhi là người đã xảy ra chuyện ở trong cái câu chuyện này. Đầu thư bạn có hỏi như vậy nè. Bạn hỏi là những người trẻ hiện tại á, có tin vào cái gọi là bạn thân khác giới hay không? Riêng Nhi thì bạn đã từng tin vào điều này cho tới khi bạn bị chính người bạn thân hại nên mới tỉnh ngộ ra. Nhi có một người bạn học chung từ thời cấp 2. Bạn này tên là Thành. Nhà của hai bạn ở cách nhau cũng mấy cây số. Đường từ trường đi về nhà thì sẽ qua một cái ngã ba. Nhà của Thành là rẽ về một hướng, còn nhà của Nhi sẽ rẽ về một hướng còn lại. Hai bạn học chung từ năm lớp 6 cho tới năm lớp 12 luôn. Càng chơi chung thì hai bạn càng nhận ra là mình hợp tính nhau và bắt đầu chơi thân với nhau hơn. Thân là thân theo cái kiểu bạn bè, chứ không phải là tình cảm trai gái. Nhưng mà bạn bè thấy hai bạn thân với nhau thì cũng thường chọc ghẹo. Nhưng mà khi bị trêu chọc như vậy á, thì cả hai đều chối. Không có ai thừa nhận là mình có tình cảm với người kia hết. Về Thành thì không biết là bạn ấy nghĩ sao, nhưng mà riêng Nhi thì bạn chỉ coi Thành là bạn thân thôi, chứ không có tình cảm với Thành. Mặc dù Thành là một người học giỏi, đẹp trai mà còn có nhiều tài lẻ nữa. Có rất là nhiều cô bạn gái để ý tới Thành, nhưng mà Thành đều từ chối, với lý do là chỉ lo học thôi chứ không có thích yêu đương. Bản thân Nhi cũng vậy, bạn cũng chỉ lo học thôi, chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn yêu đương, sợ yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Thì hồi thời cấp 3 đó, khi mà hai bạn ngồi tâm sự với nhau, Nhi cũng thường hay hỏi Thành, hỏi bạn ấy là bạn bè hay chọc tao với mày vậy đó, thì mày có thích tao không vậy Thành? Thành nói chứ mày khùng hả? Thích sao được mà thích? Tao coi mày như con trai vậy đó. Chơi chung hiểu ý nhau hết rồi, yêu đương với mày có cái gì mà thú vị? Muốn yêu là phải lựa người mới, cái người mà không hiểu gì hết, để mình còn khám phá nó mới thú vị. Với lại mày hung dữ như quỷ nha, tao mà làm bạn trai mày chắc mày ăn hiếp tao dữ lắm. Hỏi dò ý của Thành như vậy, thấy Thành nó không có thích mình thì Nhi cũng mừng. Tại vì nếu mà giữa hai người bạn thân mà có một người thích người kia thì cái mối quan hệ nó sẽ không có được lâu dài, chơi nó không có bền. Mà nói gì thì nói, chơi chung với một cái người mà vừa đẹp trai vừa giỏi như Thành thì cũng khó mà tránh những cái giây phút làm cho Nhi có chút rung động. Nhưng mà lúc nào bạn cũng tự nhủ trong lòng là hai đứa chỉ là bạn thân thôi. Lúc nào cái câu thần chú đó nó cũng hiện lên trong đầu của bạn hết trơn á. Bạn luôn suy nghĩ là hai đứa chỉ là bạn thân, phải giữ cái tình bạn này. Lỡ yêu đương vô rồi có xích mích này kia thì mình mất luôn cái tình bạn luôn. Rồi cho tới khi mà lên đại học thì cả hai cùng học trường Đại học Cần Thơ. Thành học công nghệ thông tin, còn Nhi thì học công nghệ sinh học. Lúc mà lên Cần Thơ thì hai đứa lạ nước lạ cái, nên tất cả mọi thứ Thành đều giúp đỡ cho Nhi rất là nhiều. Từ cái việc mà đi thuê phòng trọ cho tới mua sắm các thứ đều là một tay Thành giúp hết. Nhiều lúc bạn thấy Thành như một người anh trai của mình vậy đó, muốn cái gì là Thành đáp ứng cái đó. Nhiều khi nửa đêm làm bộ nhắn tin nói thèm hủ tiếu gõ quá, vậy mà chừng nửa tiếng sau là Thành đem qua tới liền, hoặc là những cái ngày nghỉ. Trời thì mưa từ sáng tới chiều. Như nhắn tin nói trời mưa không có đi mua đồ ăn được. Phòng thì không có gì để ăn. Vậy là một lát sau Thành đem đồ ăn qua liền. Rồi cái nhiều lúc bạn mới làm bộ bạn hỏi sao mà Thành lo cho bạn dữ vậy. Thành nói trên này có tao với mày, không lo cho mày thì lo cho ai. Tao lo cho mày cho tới khi nào mày có bộ thì thôi. Tới đó để bộ mày nó lo, tao nghĩ lo. Nhi nói tao không có bộ đâu, để cho mày lo cho tao hoài. Chỉ sợ mày có bộ giữa chừng rồi mày bỏ tao, không lo cho tao nữa thôi. Thành nói chứ tao sẽ lo cho mày. Mày có bộ rồi tao mới có, yên tâm đi. Hai bạn cứ liên tục như vậy, nói chơi qua lại hoài. Dần dà cái sự chăm sóc, cái sự lo lắng của Thành dành cho bạn, nó trở thành một cái thói quen. Trong 4 năm học đại học thì bản thân Nhi cũng có lúc quen bồ, Thành cũng vậy. Bạn ấy cũng quen bồ. Khi mà quen như vậy thì cả 4 người cũng biết nhau, cũng đi chơi với nhau, ăn uống này kia vui vẻ. Cái tình bạn thân giữa hai bạn nó vẫn tốt đẹp. Tới khi gần ra trường thì cả Nhi và Thành đều chia tay bồ hết, vì nhiều lý do khác nhau. Trong cái lúc đó thì đứa nào cũng buồn. Hai đứa tâm sự với nhau rất là nhiều. Có nhiều đêm mà hai bạn thức nhắn tin cho nhau tới sáng luôn. Cuối cùng thì chốt lại là cố gắng không có được buồn, phải lo tốt nghiệp cho xong. Lúc đó Nhi cũng chơi với nhiều bạn, nhiều bạn nữ khác, nhưng mà hầu như là không có bạn nữ nào đủ thấu hiểu để mà lắng nghe những cái tâm sự của bạn. Chỉ có Thành là thấu hiểu thôi. Chuyện gì bạn cũng muốn tâm sự cho Thành nghe hết. Rồi tới khi ra trường thì mỗi người tìm một công việc riêng. Thành không làm việc ở Cần Thơ mà lên thành phố làm. Nhi thì làm quảng cáo ở một công ty tại Cần Thơ. Lúc đó hai bạn vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Khi Nhi đi làm như vậy thì bạn có quen một người bạn trai tên là Sơn. Cái lúc người bạn trai này làm quen cho tới tán tỉnh như thế nào, bạn đều nhờ Thành tư vấn cho. Như kể về người bạn trai này là như vậy đó. Hỏi Thành thử coi cái bạn đó vậy là có tốt không, ổn chưa, có nên quen hay không. Thậm chí là cái lúc chưa nhận lời quen Sơn, Sơn có rủ bạn đi coi phim. Bạn mới hỏi Thành là có nên đi hay không. Cuối cùng nhờ sự tư vấn của Thành mà Nhi quyết định nhận lời quen bạn Sơn này. Sơn là một người tốt thiệt. Khi mà quen nhau thì Sơn lo lắng, chăm sóc cho Nhi rất là nhiều. Đó, trong cái quá trình mà quen nhau thì Sơn cũng biết là Thành biết cái tình bạn thân của hai bạn này như vậy. Nhiều lúc Sơn cũng ghen tuông bậy bạ lắm. Sơn kêu là đừng có thân thiết quá. Làm cái gì mà có cái chuyện bạn thân khác giới, chắc chắn là phải có một người thích người còn lại. Có khi sợ cái gì đó mà không dám nói ra thôi. Những lúc như vậy thì Nhi cãi lại. Bạn nói nếu giữa bạn và Thành mà có tình cảm thì đã quen nhau lâu rồi, đâu có tới lượt Sơn. Nếu mà Sơn tin tưởng bạn thì tiếp tục quen, còn không thì thôi. Chứ quen nhau thì đừng nghi ngờ như vậy, bạn không thích. Bạn cũng khẳng định luôn là Sơn có thể ghen với ai, nhưng mà không được ghen với Thành. Thành giống như là anh trai, là tri kỷ của bạn rồi. Những cái lúc đó Sơn chỉ im lặng chứ không có cãi lại. Rồi khi cả hai quen được 3 năm thì quyết định đi tới hôn nhân. Khi biết Nhi sắp lấy chồng, Thành vẫn vui vẻ chúc phúc cho cả hai. Nhi còn khoe cái tin nhắn Thành chúc phúc mình cho Sơn coi nữa. Nói là thấy chưa, người ta chỉ là bạn thân thôi, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ này kia. Thời gian đó thì Nhi với Thành vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Lâu lâu Thành về quê thì vẫn ghé Cần Thơ cà phê, ăn uống này kia. Lễ Tết về quê thì hai bạn cũng đi chơi cùng nhau, nói chuyện tán gẫu hệt như cái thời còn đi học vậy đó. Thì đúng thật là cái thời điểm đó Nhi cũng chỉ coi Thành là bạn thân, ngoài ra bạn không có nghĩ cái gì khác hết. Bạn quen Sơn, bạn thương Sơn, bạn thực sự nghiêm túc với cái mối tình cảm đó, cho nên bạn quyết định đi tới hôn nhân cùng với Sơn. Rồi tới cái ngày đám hỏi của bạn, bạn có rủ Thành về chơi. Thành cũng có về dự. Nhà của Sơn thì cách nhà Nhi khoảng 30 cây số. Bữa đó nhà trai xuống làm lễ, dự tiệc xong rồi về. Nhi ở lại nhà 2 ngày nữa mới lên lại Cần Thơ để làm việc. Ngày hôm sau thì Thành có hẹn Nhi ra chợ uống cà phê nói chuyện chơi. Cũng như bao lần thôi, lần nào về quê thì hai bạn cũng hẹn nhau ra nói chuyện hết. À, thì hôm trước là đám mà, hai bạn đâu có nói chuyện được nhiều đâu. Cái là ra quán, hai bạn nói chuyện một hồi thì Thành mới hỏi Nhi là khi nào đám cưới. Lúc mà đám hỏi là ngày tháng 8 âm, đám cưới là ngày 24-25 tháng 12 âm, là gần giáp Tết. Nhi cũng nói là cái đám cưới vậy đó. Thì tự nhiên Thành mới hỏi Nhi là không đám cưới nữa có được không? Nhi mới giật mình, hỏi chứ ủa giờ không đám cưới nữa là sao? Mày nói khùng nói điên gì vậy? Thành mới nói là Thành thích Nhi lâu rồi, thích từ cái hồi học cấp 3 lần. Nhưng mà Thành không có dám nói ra. Thành muốn ở bên cạnh với tư cách là bạn thân. Tại vì bạn thân thì sẽ không có giận hờn du dơ, không có chia tay. Thành sợ khi mà bạn tỏ tình thì Nhi sẽ từ chối, rồi chừng đó giữa hai bạn sẽ có khoảng cách, Thành sẽ không được gần bạn nữa. Nhi lúc đó rất là sốc. Bạn còn nghĩ là Thành nói chơi. Thành hỏi chứ nếu mày nói mày thương tao hồi đó giờ, thì tại sao hồi học đại học mày lại có bồ? Thành nói ban đầu Thành sợ bạn chỉ ngộ nhận cái tình cảm dành cho bạn thôi, cho nên là bạn cứ xúi Nhi quen bồ, bản thân mình cũng quen bồ thử coi. Thì khi mà Thành quen người con gái khác á, thì Thành có cảm xúc với người ta hay là không? Và kết quả là qua 2 lần quen bạn gái, Thành chỉ quen cho có, chứ thực sự không có thương thích gì họ hết. Thành chắc chắn người mà Thành thương chính là Nhi. Thành nói là Thành càng thương thì Thành càng không muốn mất Nhi. Chính vì vậy mà Thành đi lên thành phố làm để không có ở gần Nhi, cố gắng quên Nhi. Lúc nào trong đầu Thành cũng nghĩ là nếu mà không quen thì sẽ không có cái chuyện chia tay, hai đứa sẽ còn chơi với nhau hoài. Đó là cái lý do mà vì sao trong suốt mấy trăm năm trời làm việc ở thành phố, Thành không có quen ai hết. Nhi hỏi chứ nếu mày thương tao, tại sao mày lại xúi tao quen Sơn? Thành nói là Thành muốn thử lòng Nhi thôi. Nếu mà Nhi thực sự có tình cảm với Thành thì Nhi sẽ không quen Sơn được lâu dài. Còn nếu định mệnh để cho Nhi quen Sơn lâu dài thì Thành sẽ chôn kín cái mối tình của mình luôn. Thành nói Thành thực sự chúc phúc cho Nhi với Sơn. Nhưng mà rồi khi thấy Nhi trang điểm đứng bên cạnh người khác lại bàn thờ tổ tiên, lễ ăn hỏi, thì trong lòng Thành nó hẫn đi lắm, đau đớn lắm. Thành biết là bản thân mình sắp đi mất đi cái người quan trọng nhất trong đời mình rồi. Lúc đó Thành mới bắt đầu có cái suy nghĩ là giành lại Nhi từ tay Sơn. Thành nói là mới có đám hỏi thôi, bây giờ vẫn còn hồi kịp, trả sính lễ lại cho đàn trai là xong. Trong lòng Nhi lúc đó cũng rối luôn, nhưng mà lý trí của bạn vẫn vững vàng. Bạn nói đó giờ bạn chỉ coi Thành là bạn thôi, không hề có tình cảm trai gái. Cho dù Thành có nói ra sớm hay là muộn thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hiện tại Nhi chỉ thương có chồng sắp cưới của mình là Sơn. Và cho dù không phải là Sơn thì cũng không phải là Thành. Bạn nói bây giờ Thành đã lỡ nói ra rồi thì coi như Thành chưa nói, bạn chưa nghe gì hết. Cái tình cảm bạn bè của hai đứa vẫn như lúc trước, Nhi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Nói xong thì bạn cũng kêu là thôi trễ rồi, tính tiền nước rồi vậy. Nói mà bạn không có tình cảm với Thành là không đúng. Nhưng mà tình thế lúc đó bạn biết bạn và Thành đã không thể nào đến với nhau được nữa. Bạn cũng rất là thương Sơn, không thể nào mà bỏ Sơn để đến với Thành được. Đối với Thành nó giống như là tình thân hơn là tình yêu. Bạn phải nói những cái lời cay đắng như vậy để cho Thành quên đi, không có còn tơ tưởng tới bạn nữa, tránh ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của bạn và cũng là gia đình của Thành sau này. Khi mà về nhà rồi đó, nhiều ngày sau Thành vẫn không bỏ cuộc. Bạn ấy vẫn nhắn tin tán tỉnh Nhi, bày tỏ tình cảm của mình rất là nhiều. Nhưng mà Nhi luôn từ chối và khẳng định bản thân không có tình cảm gì với Thành hết, khuyên Thành đừng có tốn công vô ích. Thì sau nhiều lần không thành công, Thành mới quay qua xin lỗi Nhi. Thành nói tại vì bản thân bồng bột nhất thời, do quá thương Nhi nó bộc phát ra nó làm như vậy thôi. Thành muốn đấu tranh cho tình yêu của mình mà không lay động được Nhi. Thành nói Thành xin lỗi và đã có ý định chen ngang, muốn phá vỡ hạnh phúc của Nhi. Nhi thấy tội nghiệp, cũng không có trách gì bạn ấy. Nhi kêu thôi mọi chuyện bỏ qua đi, Thành hiểu được vấn đề là tốt rồi. Mai mốt cứ coi như là Thành chưa có nói gì hết, hai đứa vẫn là bạn tốt của nhau. Nhi nói thì vậy, chứ mà cái chuyện nó xảy ra vậy rồi thì chắc là hai đứa khó mà thể nào mà thân được như trước nữa. Bản thân Nhi chắc chắn là sẽ phải để ý, phải giữ khoảng cách với Thành hơn. Kể từ lúc mà Thành nói lời xin lỗi bạn đó, thì hai bạn vẫn còn liên lạc, nhưng mà cũng chỉ nói chuyện phiếm này kia, hỏi thăm sức khỏe, công việc của Thành, chứ không hề nhắc tới cái chuyện tình cảm nữa. Nhi nghĩ là bạn ấy đã thực sự buông bỏ rồi, cho nên rất là yên tâm. Chuyện đó Nhi cũng không có kể với Sơn hay là bất kỳ người nào nghe hết, sợ mất công rồi nó rầy rà đủ thứ chuyện. Thì đâu chừng một tháng sau Thành có việc về quê. Như bao lần trước á, thì bạn ấy cũng có ghé ngang Cần Thơ và rủ Nhi ra uống cà phê, nói chuyện chơi. Lúc đó hai bạn gặp nhau ở quán cà phê, Nhi cũng hơi ngại. Thành nói chứ cái chuyện kia mày đã nói cho qua thì qua đi, tao không ngại thì thôi, mắc gì mày ngại. Đã nói là hai đứa mình vẫn cứ như trước đây mà, mày coi như những gì tao nói với mày hôm bữa là tao bị dông nhập đi. Mày đừng có nghĩ nữa, tao cũng không nghĩ gì. Hai bạn nói chuyện này kia được như trước đây, rồi sau đó cũng tạm biệt nha. Nhưng mà không hiểu sao, sau khi trở về nhà thì lúc nào bạn cũng nghĩ tới hình ảnh của Thành hết. Như nói ví dụ như mà hồi lúc mà bạn chưa có bồ á, chỉ chơi thân với Thành, thì quả thật là bạn nghĩ tới Thành nhiều lắm. Nghĩ theo cái kiểu là à, giờ này cái thằng quỷ này nó đang làm cái gì vậy ta? Nó có rảnh không ta? Mình báo nó một chút chơi coi. Hồi đó là nghĩ cái kiểu đó. Còn hiện tại là nghĩ tới cái kiểu nhớ nhung, kiểu hình bóng của Thành lúc nào cũng ở trong đầu bạn. Ban đầu bạn cố gạt cái tư tưởng đó ra, lòng tự dặn là không có được nhớ tới Thành. Mình là gái sắp lấy chồng rồi, mình chỉ có thương chồng sắp cưới của mình là Sơn thôi, không có được tơ tưởng đến người con trai khác. Mặc dù bạn đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà dần dần trong đầu bạn chỉ nghĩ tới Thành thôi. Chiều tối đi làm về, bạn chỉ trông chờ vào tin nhắn của Thành. Nhiều lúc Thành không nhắn thì bạn cũng nhắn trước cho Thành, mà chỉ là những cái tin hỏi thăm bình thường thôi. Hỏi mày đi làm về chưa, ăn gì chưa thôi, chứ không phải là nói yêu thương gì hết. Vậy đó mà bạn rất là vui khi nhắn tin với Thành. Ở chiều ngược lại thì bạn đâm ra bạn cáu gắt với Sơn. Hồi trước bạn không có như vậy đâu. Trước giờ bạn không có cái chuyện kiếm chuyện giận hờn du dơ cho Sơn, năn nỉ này kia. Bạn cũng không bao giờ lớn tiếng quát nạt gì Sơn hết. Đôi khi những cái lúc giận quá thì làm mặt lớn mặt nhỏ, không nói chuyện với nhau vài ba ngày, rồi Sơn qua làm lành rồi thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó bạn có cảm giác rất là ghét Sơn. Ví dụ như hồi trước, mặc dù ngày nào cũng gặp nhau trên công ty, chiều tối về thì Sơn vẫn nhắn tin hoặc là gọi điện nói chuyện. Nhưng mà lúc đó hễ thấy tin nhắn của Sơn thì bạn không có thèm trả lời. Gọi điện có khi cũng không bắt máy. Đôi lúc bạn bắt máy thì bạn nói như là bạn bận làm cái này cái kia, nói chuyện vài ba câu rồi tắt máy đi. Mà không hiểu sao cứ thấy cái tên Sơn nổi lên trong điện thoại thì bạn quạo ngang. Lên công ty gặp mặt Sơn bạn cũng không vui, cảm giác thực sự là muốn né mặt Sơn luôn. Nhưng mà đó là chồng sắp cưới của bạn đó, lại là đồng nghiệp của công ty thì né làm sao mà né được. Bạn ngày càng cảm thấy ghét Sơn. Mỗi khi Sơn nhắn tin, gọi điện, nói chuyện, bạn cảm thấy Sơn rất là phiền phức. Ý nghĩ trong đầu của bạn bây giờ là tại sao cái người nhắn tin gọi điện đó không phải là Thành mà lại là Sơn. Bực bội nhất là mỗi buổi tối bạn chờ Thành nhắn tin cho bạn, nghe tiếng chuông tin nhắn tới, hí hửng mở điện thoại lên, thấy đó là Sơn chứ không phải Thành, trong lòng bạn bực bội vô cùng. Thì chắc là Sơn cũng nhận ra được cái sự thay đổi của bạn, cho nên hai bạn xảy ra những cái trận cãi giả này kia. Trong những cái lúc đó đó thì một lần nữa Thành lại bày tỏ tình cảm của mình. Thành muốn bạn từ hôn Sơn, trả lại xính lễ, chia tay với Sơn để mà quen Thành. Lúc đó bạn đã đồng ý và không có một chút do dự nào luôn. Chính xác hơn là bạn chỉ chờ có cơ hội, chờ Thành tỏ tình là bạn đồng ý ngay. Bạn còn nói với Thành là tại sao hồi đó bạn lại không quen Thành mà lại đi chịu Sơn làm cái gì. Hên là chỉ mới đám hỏi thôi chứ chưa có đám cưới. Chứ bạn mà sống với người như Sơn thì làm sao mà sống. Nhi nhớ cái lúc đó bạn với Sơn cãi nhau. Cãi nhau vì cái chuyện gì thì bạn không có nhớ rõ. Chỉ nhớ là một cái chuyện rất là nhỏ, không có đáng cái gì hết á. Bạn nhớ Sơn có nói một câu là: sao dạo này em hay kiếm chuyện với anh vậy? Cái chuyện không có gì mà em cũng làm quá lên. Anh nhịn em một hai lần được, chứ nhịn hoài sao mà chịu nổi. Bạn mới nói là chịu nổi thì chịu, còn chịu không nổi thì hồi đi. Đừng có làm đám cưới, hối hận vẫn còn kịp. Sau cái trận cãi giả đó thì hai ba ngày liền hai bạn không có nói chuyện với nhau. Bữa đó Sơn mới chủ động làm lành với bạn. Sơn mua một bó bông rất là lớn cùng với một hộp quà, bạn cũng không biết đó là quà gì. Sơn qua tới trước cửa phòng trọ rồi gõ cửa. Khi bạn ra mở cửa thấy Sơn cùng với Hoa và quà đó. Hồi trước mỗi khi hai bạn giận nhau, Sơn hay làm lành cái kiểu đó. Bạn là người biết chuyện, chỉ cần đối phương chủ động làm lành thì bạn sẽ bỏ qua không có giận nữa. Nhưng mà lần này thì khác. Nhìn thấy Hoa với quà, chẳng những bạn không vui mà ngược lại còn cảm thấy bực bội nữa. Cảm giác như là cái thằng này nó làm khùng làm điên vậy đó. Sơn mới năn nỉ. Bạn ấy nói là hôm bữa bạn ấy nóng tính quá nên có hơi lớn tiếng. Thôi bây giờ cho bạn ấy xin lỗi, bỏ qua hết đi. Mình cũng sắp là vợ chồng với nhau rồi, cả hai nên hiểu nhau hơn một chút nữa thì sau này sống mới bền được. Thế nhưng mà bạn phủ phàng, bạn quăng cái bó hoa đó xuống đất rồi đuổi Sơn về. Bạn nói là bạn quyết định rồi, bây giờ không có cưới hỏi gì nữa hết, chia tay đi. Vài bữa bạn về, bạn sẽ nói người lớn đem vàng qua trả lại, khỏi đám cưới gì hết á. Lúc đó Sơn sững sờ luôn. Sơn mới hỏi là có chuyện gì thì từ từ nói. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà bạn lại khăng khăng đuổi Sơn về, không có nói chuyện nói giảng gì hết á. Thời gian đó mặc dù là Sơn có theo năn nỉ, nhưng mà bạn quyết là phải bỏ, không tiếp tục quen nữa, không cưới xin gì nữa hết. Lúc đó trong lòng bạn chỉ có Thành thôi, chứ không có một ai khác hết. Lúc nào bạn cũng nôn nóng chờ tới cuối tuần để mà về quê đem vàng qua trả cho nhà Sơn cho xong, không có dính líu gì nữa. Trong cái thời gian đó bạn cũng đã chấp nhận lời quen với Thành rồi. Hai bạn nhắn tin cho nhau, không còn xưng hô mày tao nữa, mà xưng hô vợ chồng không. Phải nói là cái thời điểm đó bạn vô cùng hạnh phúc luôn. Chắc là Sơn có gọi điện về mét mẹ của Nhi, cho nên là mẹ gọi lên hỏi thăm coi có chuyện gì. Nhi nó bây giờ cảm thấy không có hợp vậy đó, muốn chia tay, không có muốn cưới hỏi nữa. Mẹ mới la, mẹ nói mày quen mấy năm trời, quyết định cưới cũng là hai đứa bay tự quyết định, chứ mẹ đâu có ép uổng gì đâu. Bây giờ cũng đã đám hỏi rồi, gia đình hai bên cũng chấp nhận hết rồi. Giờ không lẽ vì cái chuyện nhỏ mà bỏ nhau sao được. Sau này vợ chồng về sống chung thì thế nào cũng xảy ra chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nếu hai đứa chịu nhường nhịn nhau một chút thì êm ấm gia đình. Nói chung là mẹ khuyên giải rất là nhiều, nhưng mà bạn nhất quyết không có chịu nghe. Một hai đội trả vàng quỷ đám cưới mà. Theo như cái lịch làm việc của bạn thì cứ cách một tuần bạn sẽ được nghỉ một ngày thứ bảy. Bạn định chờ cái ngày cuối tuần đó bạn được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, thì bạn sẽ về quê để mà đem vàng đi trả cho bên đàn trai. Nhưng mà tới gần ngày về thì Thành mới nhắn tin kêu là cuối tuần vợ lên đây với chồng đi, đừng có về nhà. Lúc đó Thành nói sao thì bạn nghe vậy, chứ không có cãi tiếng nào hết. Thậm chí bạn còn háo hức chờ tới cuối tuần để mà được lên thành phố gặp Thành. Cuối tuần đó bạn không có về nhà, mà bạn lên thành phố gặp Thành. Mẹ có gọi điện lên hỏi tại sao không về nhà mà lại đi đâu, thì bạn nói là bạn đi chơi với bạn bè, chứ không có nói chính xác là đi đâu hết. Mẹ mới hỏi bạn đi chơi là đi chơi đâu, đi với ai, thì bạn không có trả lời, nói mẹ chỉ biết vậy là được rồi. Rồi lúc đó bạn bỏ ngang công việc luôn. Thành kêu là đừng có về nữa, ở chơi với Thành lâu lâu đi. Bạn nói ở lâu mà không xin phép là bị công ty đuổi việc. Thành kêu kệ đi, bị đuổi thì Thành nuôi, chỉ cần ở đó với Thành, cơm nước này kia chờ Thành đi làm vậy. Tối tối hai bạn chở nhau đi chơi này kia. Thời điểm đó mẹ với người nhà gọi kiếm quá trời luôn, nhưng mà ban đầu bạn không có bắt máy. Sau đó thì bạn khóa máy luôn, chặn hết mọi liên lạc với người thân. Bạn cảm giác như bạn không có cần ai hết á, chỉ cần có Thành là được rồi. Chỉ cần ở bên cạnh Thành thôi, mọi chuyện có ra sao thì ra, bạn không cần quan tâm tới. Bạn nói á, thời điểm đó bạn rất là hạnh phúc. Không hiểu sao trong lòng bạn vui một cách lạ lùng. Những cái lúc mà Thành đi làm, bạn ở nhà chủ yếu là bấm điện thoại, xem phim. Bạn cảm thấy nhàm chán lắm. Đầu bạn lúc nào cũng nhớ tới Thành, trông chờ Thành đi làm về. Sáng thì nhắn tin hỏi Thành tới chỗ làm chưa, trưa thì nhắn tin hỏi Thành ăn cơm chưa, chiều thì nhắn tin hỏi tan làm chưa. Nói chung mọi lúc mọi nơi bạn đều chỉ muốn nói chuyện tâm sự với Thành thôi. Rồi cho tới một bữa đó, khi mà Thành đi làm rồi, bạn ở nhà mình ên, đang nằm coi phim bạn mới nghe tiếng gõ cửa. Bạn mở cửa ra thì bạn thấy đó là mẹ với cha đang đứng trước mặt mình. Bạn giật mình, bạn đóng cửa lại thì mẹ đưa tay mẹ cản. Mẹ kêu là mẹ lên đây kiếm bạn để nói chuyện đàng hoàng, chứ không có chửi bới la rầy gì hết. Mẹ nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Mẹ hỏi tại sao bỏ việc ở dưới Cần Thơ mà lên đây. Bạn cũng khai thiệt là bạn thương Thành vậy đó, không có muốn cưới Sơn nữa. Mẹ nói thí dụ mày thương Thành thì mày nói mẹ một tiếng, mẹ đem vàng qua trả lại cho bên đàn trai, cho mày muốn quen ai thì quen, chứ mẹ đâu có cấm cản gì mày. Quen thì nói cho người lớn hai bên biết, rồi cưới hỏi đàng hoàng. Chứ bây giờ mày bỏ hết công việc mà mày lên đây mày ở như vậy á, thì đâu có được. Bây giờ theo mẹ về quê, đi qua trả vàng cho bên đàn trai, rồi sau đó mày quen thằng Thành. Ban đầu bạn nói chứ chờ Thành về, cho Thành hay một tiếng. Nhưng mà mẹ nói là khỏi chờ đi, Thành đi làm tới chiều mới về. Chờ Thành về thì trễ, nhắn tin cho nó một tiếng là được rồi. Thì bạn mới nhắn tin báo cho Thành là bạn về quê với mẹ vài bữa rồi lên. Khi mà bạn lên xe với cha mẹ rồi, Thành mới nhắn tin lại kêu là không có được về. Lúc đó bạn đội xuống xe nhưng cha mẹ không cho. Thành nhắn tin nói không được về, bạn mà về Thành sẽ bỏ bạn ngay. Bạn rất là sợ luôn, một hai bắt cha mẹ phải đưa bạn trở lại. Nhưng mà dễ gì họ đưa bạn quay lại. Bạn khóc lóc van xin, nếu mà không quay lại, lỡ như mà Thành bỏ bạn thì bạn biết sống làm sao. Mẹ nói chứ nếu mà nó thương con, nó không có bỏ con đâu. Còn nếu nó bỏ con thì chứng tỏ là nó không thương con. Như vậy cũng có cái gì đâu để mà lưu luyến. Một lát sau thì Thành gọi điện lại. Bạn định nghe máy thì mẹ giật cái máy mẹ nghe. Không có biết bên kia nói gì, chỉ nghe mẹ nói là bác đưa con Nhi về nhà bác. Con muốn cái gì thì về dưới, tới nhà bác nói chuyện. Con gái của bác chưa có cưới hỏi mà đi ở với con như vậy, bác không có chịu. Con muốn cái gì thì về dưới đi rồi nói. Khi mà cha mẹ chở bạn về dưới tới quê thì không có chở về nhà, mà chở thẳng tới nhà một người nào đó lạ quắc à. Mà tự nhiên vừa bước xuống xe, nhìn vô cái nhà người đó thì bạn sợ. Bạn thấy có rất nhiều người, chính xác hơn là nhiều cái bóng đen lập lờ ở trước nhà người đó. Ai cũng nhìn bạn chăm chăm hết. Bạn sợ quá, bạn đòi về. Cha mẹ kéo bạn lại rồi lôi bạn vô nhà. Lúc đó bạn mới biết nhà đó là nhà của một ông thầy. Lúc này tự nhiên bạn sợ ông thầy. Ông kêu làm cái gì là bạn răm rắp làm theo. Ông kêu bạn quỳ thì bạn quỳ. Ông kêu bạn chắp tay thì bạn chắp tay. Kêu lại thì lại. Trong đầu bạn lúc đó nó ong ong lên hết. Dường như bạn không có còn nghe được cái tiếng gì khác ngoài tiếng của ông thầy. Ông kêu sao bạn nghe vậy, rồi làm theo, chứ không có ý thức được cái gì hết trơn. Một lát sau là bạn hoàn toàn bạn không biết cái gì nữa. Thì nghe mẹ kể lại là bạn quỳ trước bàn thờ tổ bạn lại. Lại một hơi thì bạn khóc. Mà cái lúc khóc đó đó, không phải là bạn khóc, mà là cái vong ngải ở bên trong bạn khóc. Ông thầy mới hỏi là vong ở đâu? Theo nữ này để phá phách kiếm ăn, hay là có người xui khiến hãm hại? Thì bạn chỉ vừa khóc vừa lắc đầu thôi chứ không có nói gì hết. Thầy hỏi nói chứ vong theo để hại xác phải không? Thì bạn lại lắc đầu. Thầy hỏi vong nghe lời người khác làm cho xác này bệnh tật đau nhức phải không? Bạn cũng lắc đầu. Vậy thầy hỏi vong theo khiến cho xác này thương một người khác có đúng không? Thì lúc đó bạn mới gật đầu. Thầy hỏi chứ xác này không thương người kia, mọi thứ là do vong xui thôi, vong xui khiến thôi có đúng không? Lúc này bạn cũng gật đầu. Thầy nói thôi bây giờ vong nghe theo lời người ta để làm bậy, tôi không có trách phạt vong. Nhưng mà bây giờ phải rời khỏi xác này, về núi về non tu học đi, không có được phá phách, không có được hại người nữa, vong chịu không? Bạn gật đầu. Thầy nói thôi vậy bây giờ tạm thời ở đây với tôi, chờ ngày lành tháng tốt tôi làm cái lễ gửi vong về núi về non. Thì bạn gật đầu, rồi bạn xỉu. Cho tới khi bạn tỉnh lại, cái đầu của bạn nó nhức vô cùng. Mẹ phải xoa hai bên thái dương của bạn một hồi lâu luôn thì bạn mới đỡ được. Mẹ hỏi bạn nhớ cái gì không? Thì bạn cũng mơ mơ hồ hồ. Rồi từ từ bạn nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bạn cảm thấy bất ngờ với bản thân. Tại sao bạn lại thương Thành? Tại sao lại lên ở với Thành như vậy? Tại sao bạn lại đối xử như vậy với Sơn? Lúc đó điện thoại của bạn có hàng trăm tin nhắn của Thành. Nội dung đại khái là đe dọa bạn, nói bạn không có được về quê. Bạn mà về quê thì Thành sẽ bỏ bạn này kia. Thầy kêu là bạn mới vừa hết, tạm thời về nghỉ ngơi đi, mai mốt dì hãy kể lại mọi chuyện sau. Thì bữa sau mẹ mới kể lại. Mẹ nói cái lúc mà mẹ nói chuyện điện thoại với bạn, mẹ thấy cái thái độ của bạn rất là lạ, là mẹ sinh nghi. Thì ngay bữa sau mẹ đi coi thầy. Thầy nói bạn bị chơi ngải rồi, cho nên bây giờ ai nói cái gì cũng không có nghe đâu, chỉ có cái người chơi ngải nói thì bạn mới nghe thôi. Thầy kêu là chờ cuối tuần bạn về, chở vô thầy, thầy gỡ cho, không có sao hết. Không biết là bên kia Thành có biết được cái gì hay không, mà bạn ấy kêu Nhi lên thành phố ở với bạn ấy, không cho Nhi về quê. Và đương nhiên là Nhi nghe lời Thành. Rồi khi mà lên tới trển, Thành kêu Nhi ở lại, không quan tâm gì tới công việc hay là người thân gì hết á. Rồi cũng nhờ thầy cao tay mà thầy coi được là bạn đang ở đâu, ở với ai. Thầy miêu tả được bạn ở với một người thanh niên như thế nào, dáng tướng ra sao, mặt mày tuổi tác ra sao. Thầy còn nói chính xác được là bạn đang ở chỗ đó vậy đó. Kêu cha mẹ đi lên tới đó là gặp thôi. Cuối cùng thì mẹ cũng tìm thấy được bạn. Mọi chuyện diễn ra như thế nào thì chúng ta đã biết. Và bạn ngộ ra là bạn bị Thành chơi ngải. Bạn nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Bạn kể thiệt cho mẹ nghe là Thành từng tỏ tình với bạn, mà bạn từ chối như vậy. Rồi bạn cũng nhớ là từ cái hôm đi uống nước với Thành về á, thì bạn bắt đầu nhớ tới Thành luôn. Chắc là Thành bỏ ngải bạn từ lúc đó. Tự dưng bạn cảm thấy sợ Thành vô cùng. Rồi từ cái cảm giác sợ hãi chuyển qua thành căm ghét luôn. Bạn nói bạn không có còn mặt mũi nào để mà ăn nói với Sơn hết. Mẹ nói là bây giờ chuyện nó đã như vậy rồi, Sơn quyết định như thế nào là tùy ở nó. Thì mấy ngày sau bạn cũng bị công ty đuổi việc, khó khăn lắm mới tìm được một công việc mới. Sơn thì không trách bạn gì hết. Sơn biết mọi chuyện chỉ là do bạn bị hại thôi, nhưng bạn thì mặc cảm tự ti, sợ đối mặt với Sơn, nên bạn vẫn muốn quỷ cái đám cưới. Nhưng cuối cùng, bằng cái sự chân thành nhiệt tình của Sơn, thì cuối cùng bạn mới tiếp tục cái đám cưới đó. Nhưng mà với một điều kiện là sau này, nếu mà vợ chồng có giận hờn, cãi giả gì đó, thì xin Sơn đừng có nhắc lại cái chuyện này. Thì Sơn đồng ý với điều kiện đó. Và Sơn cũng có một điều kiện là mai mốt bạn không có liên lạc, tuyệt đối không liên lạc qua lại gì với Thành nữa hết. Tất nhiên là nếu mà Sơn không nói thì bạn cũng sẽ không bao giờ dính líu tới Thành nữa thôi. Bạn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thành một tin nhắn rất là dài, vừa chửi vừa bày tỏ nỗi thất vọng của mình về một cái người mà bạn từng rất thân thương, từng rất tin tưởng, mà không ngờ Thành lại làm vậy với bạn. Bạn nói Thành từ nay đừng xuất hiện trước mặt bạn nữa, gặp bạn thì tránh xa bạn ra, cũng đừng tìm cách liên lạc với bạn, tránh xa khỏi cuộc đời của bạn. Nhắn tin xong thì bạn chặn hết mọi cái ngõ có thể liên lạc với Thành. Cho tới thời điểm hiện tại thì cuộc sống hôn nhân giữa bạn và Sơn cũng rất là êm đẹp. Sơn giữ đúng lời hứa, không bao giờ nhắc lại cái chuyện cũ hồi đó. Từ đó tới nay bạn cũng không có gặp lại Thành. Có vài lần về quê, thấy chạy xe ngang mặt, nhưng mà bạn cũng ngoái ngó chỗ khác chứ không có nhìn bạn ấy. Một cái tình bạn thân chấm dứt theo cái cách đó. Đó là cái câu chuyện bạn Nhi đã gửi về kinh. Bạn cuối thư là bạn có hỏi là tuy là cái câu chuyện này nó không có ma quỷ gì hết, nhưng mà chắc chắn là khi kết thúc, hẳn là ai cũng cảm nhận được một cái điều gì đó nó hối tiếc. Hối tiếc ở đây chắc bạn muốn hỏi là hối tiếc về một cái tình bạn đã từng rất đẹp, một cái tình bạn tuổi học trò. Còn nếu ở góc nhìn của Huy á, thì Huy cũng sẽ không bao giờ tin vào cái chuyện bạn thân khác giới đâu. Thì ai có thì có, chứ Huy thì hỏi Huy tin không thì Huy không tin đâu. Và Huy cũng sẽ không có tin cái chuyện là trong suốt bao nhiêu năm trời, từ học cấp 2 tới cấp 3 tới đại học, rồi được bạn tiếp nhận cái sự chăm sóc ân cần của Thành như vậy mà bạn không biết Thành thích bạn. Huy không tin chuyện đó đâu. Có chăng là bạn không muốn nhìn vào nó thôi. Và cũng có chăng là ở ngoài cái khuôn khổ của cái lá thư này, trong nội tâm của bạn cũng còn cái nhiều nhiều cái điều mà ở trong đó về cái mối quan hệ tình bạn thân giữa bạn và Thành ngày trước. Nhưng mà nếu thật lòng hỏi Huy sẽ có cảm giác nhiều nhất cho người nào ở trong cái câu chuyện của bạn thì đó là Sơn. Huy cảm thấy tội bạn ấy vô cùng, chứ không phải là bạn đâu. Xin nói một lời thật lòng ra là như vậy. Có thể sẽ có nhiều người cho là Huy có góc nhìn phiến diện hay như thế nào đó. Thì đó, quan điểm của Huy khi mà Huy kể cái câu chuyện này là như vậy. Nhưng mà nói gì thì gì, trong cái câu chuyện của bạn thì bạn cũng không có cái gì phải hối tiếc hết. Mọi thứ thì bạn đều đã đi qua hết rồi. Từ một tình bạn thân rất đẹp, và bây giờ bạn có được một gia đình rất là hạnh phúc, một người chồng rất là yêu thương. Chúc mừng bạn. Và luôn chúc cho bạn và chồng có thật nhiều niềm hạnh phúc ở tương lai, một hạnh phúc viên mãn nhé. Cảm ơn Nhi vì câu chuyện. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.